Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, tinh thần bảo tin tức. Ở Lôi Nặc suy nghĩ đậu mầm có tính không rau xanh. Làm cái rau dưa đại bằng có khả năng cao bao nhiêu thời điểm. Thánh kinh lạc thành Vũ Vương Phủ Trung, nhất đôi phụ tử đoan chánh ngồi ở trà án kiện về sau. Trà án kiện trên hai chén lượn lờ xanh trà, tản ra mê người hương thơm. Ổn, mở miệng nói chuyện chính là đương đại Vũ Vương Trác Việt. Hắn đã gần qua 60, nhìn từ bề ngoài, nếu so với hắn tuổi thật tiểu thập tuổi, dù cho như đây, hai tóc mai đã hoa bạch, ở nơi này tuổi thọ bình quân cực thấp thế giới trong. Trác Việt đã có thể tự xưng lão hủ. Vũ Vương Trác Việt so với hiện nay Sở Vương còn muốn lớn hơn vài tuổi, thân thể một mạch bảo dưỡng không sai, dù sao hắn không cần giống Sở Vương như vậy ở thống trị như lớn đại sở, đồng thời còn muốn cùng Vũ Vương tranh quyền, bận tâm sự tình thiếu sống tự nhiên muốn làm dịu chút. Đừng xem hơn mấy thay mặt Vũ Vương đem nguyên bản nội tình lãng phí rất nhiều, Vũ Vương vẫn là đại sở nhất ưu việt vương phủ, không ai sánh bằng. Lại thêm trên Trác Việt 40 năm kinh doanh, xác thực khôi phục vài phần Trác gia phong thái. Nếu là không có Sở Hành Vân ở vị Sở Vương, chẳng qua nhất khôi lỗi a. Sở Hành Vân hầu như theo không nhúng tay vào quân chính. Có thể chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn họ Sở, sẽ không người dám không nhìn địa tiên tôn nghiêm. Kỳ thực lại nói tiếp, Vũ Vương Phủ cũng là được lợi người. Nếu không phải Trác gia lão tổ là địa tiên, lại làm sao có thể có Vũ Vương Phủ tồn tại. Sở Vương thiên tư phổ thông, tuy có lòng tiến thủ, cũng không tiến thủ thực lực. Cùng Trác Việt đấu cả đời, vẫn như cũ muốn hơn một chút. Phụ thân đã ổn định, ngồi ở Vũ Vương đối diện, chính là tiểu nhi tử Trác Chiêu Vũ. Trác gia trăm năm qua, thiên phú cao nhất Lân Nhi, lấy 20 chi linh, phá phong thành tựu tông sư vị, phá phong thành tông, ổn định cảnh giới, cái này còn thiếu rất nhiều. Hai cha con đều hiểu đạo lý này, cho nên cũng sẽ không quá kích động, lấy Vũ Vương Phủ uy thế, lấy Trác Việt những năm này nỗ lực. Một cái tông sư, không có gì ghê gớm, nhà cung phụng tông sư, mình ám chung vào một chỗ, số lượng so với Sở Vương nắm trong tay còn nhiều hơn. Hữu dụng không? Vô dụng, tông sư là rất cường đại, nhưng hắn nhóm vô pháp đối mặt hàng ngàn hàng vạn quân sĩ. Ở cường cung ngạnh nỗ phía dưới, lại cường đại tông sư cũng phải quỵ, một cái tông sư là không chống đỡ nổi Vũ Vương Phủ. Đừng xem Vũ Vương Phủ thoạt nhìn bốc hơi ngày lên, những thứ kia đều là biểu tượng. Trác Việt rất tinh tường, chính mình chết về sau, Vũ Vương Phủ khoảng cách xuống dốc liền không xa. Lão tổ mang cho con cháu dư trạch đã tiêu hao không sai biệt lắm, ở hắn tiếp nhận Vương Phủ thời điểm liền đã cảm giác được chỗ chỗ bị quản chế. Dù cho những thứ kia minh xác là Vũ Vương phe quan lại, đối với chỉ thị của hắn cũng là dương phụng âm làm trái. Trác Việt đời này dựa vào thủ đoạn chính trị thắng được trước tay, có thể cái này có gì dùng? Địa tiên lão tổ dư trạch có thể kéo dài trăm năm, mà hắn liền khi còn sống đều không làm được ngôn xuất pháp tùy, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn quyền lợi cân bằng. Cái chênh lệch này không phải bình thường lớn. Người là có dã tâm, là có lý tưởng, chắc tuyệt lý nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần chắc ra lại nhất vị địa tiên, lại dư trạch hậu bối trăm năm là tốt rồi. Cái gì gọi là dư trạch trăm năm? Người chết về sau, chắc ra trăm năm không ngã, đây mới gọi là dư trạch. Hắn Trác Việt nhìn như rất mạnh, khi còn sống hoàn hảo chút. Hắn chết về sau, muốn không được 3 năm, cả đời nỗ lực sẽ hóa thành hư không. căn bản đàm luận không được trên Dư Trạch hậu nhân, chỉ ở trà án kiện trên nhẹ nhàng đánh. Lôi Nặc, đại sở nhân kiệt địa linh a, nhẹ nhàng tiếng thở dài, trong lòng bất đắc dĩ cảm giác. Hai cha con đều biết, Trác gia đối mặt tình thế cũng không mỹ hảo, nhìn như Trác Việt áp Sở Vương một đầu, đây chẳng qua là biểu tượng, đều là giả. Đại sở dựng nước phía trước, ở mảnh này thổ địa lên, có gần trăm cái quốc gia, đại sở là đúng nghĩa đại nhất thống đế quốc, mà hết thảy này, cũng không phải là Trác gia lão tổ, cái kia vị địa tiên mang tới, mà là các đời bí sư, tạo nên hôm nay đại sở, ở nông nghiệp lên, bí sư giáo hội đại sở người dục trùng, cày ruộng, nhổ cỏ, thu gạt. Mới có bây giờ đại sở căn cơ, làm cho phần lớn người có thể ở năm được mùa ăn cơm no. Ở quân sự lên, bí sư giáo hội đại sở người tinh luyện kim loại thanh đồng, thay hạ thủ trong mộc bổng, thạch bổng, mới có diệt quốc vô số. Sau cùng nhất thống, bí sư giáo hội một phần nhỏ người học chữ, thống trị quốc gia, phân châu lập phủ, thông tin công văn. 300 năm đã rất xa xưa, đối với tuyệt đại đa số bình dân mà nói, bọn họ liền 30 năm trước chuyện tình đều rất thiếu nhớ kỹ. Như thế nào lại biết lịch sử biến thiên, có bao nhiêu cự đại, đại sở có thể có hôm nay? Tổng kết lại, đơn giản liền hai cái, đối xử tử tế bí sư, hạn chế quân quyền, bất kể là năm được mùa vẫn là tai họa năm. Quân vương chi phí có thể cắt, quan lại thuế thóc có thể tiêu giảm, thậm chí làm cho rất nhiều người đói bụng, lại xưa nay sẽ không giảm thiếu bí sư cung phụng, chỉ cần bí sư nói ra yêu cầu, bất kể là hợp lý, vẫn là nhìn như không hợp lý, nhất định đều sẽ tự thỏa mãn, nếu như thực sự vô pháp tự thỏa mãn, cũng sẽ mang theo 10 phần áy náy, đem lý do phụng lên. Thu được bí sư lượng dài, chính là cái này chủng quốc sách, làm cho đại sở 300 năm đến, một mạch có bí sư thường trú, cuối cùng được lợi, tự nhiên là toàn bộ đại sở, từ quân vương, hạ tới sinh dân, đều là được lợi người, đồng thời đem cái này chủng tư duy, sâu chủng tại từng cái đại sở dân chúng nội tâm sâu nhất chỗ. Đại sở người đối với bí sư sùng kính, là từng đời tiếp tục kéo dài. Trác Việt, Trác Chiêu Vũ cũng như đây. Đúng vậy a, đại sở nhân kiệt địa linh. Sở Chiêu Vũ nụ cười nhạt nhòa một cái. Cái gì đặc biệt kiểu nhân kiệt địa linh? Đồng dạng là khối này thổ địa, mấy trăm năm trước vẫn là vùng khỉ ho cò gáy đây. Nếu không có bí sư cải biến, trong thiên hạ nơi đó có đại sở, càng nhiều địa phương hơn, là giống tuyết vực 48 quốc loại trạng thái kia mới là bình thường. Ở đại sở phía trước, mảnh này trên đất quốc gia, không có 100, cũng có hơn 80 cái, mỗi ngày giết được máu chảy thành sông, kết quả nhân khẩu mãi mãi cũng sẽ không tăng trưởng, đánh kịch liệt thời điểm, còn có thể nhân khẩu giảm đi, trở về chính mình liếm vết thương đi, chờ lần kế máu chảy thành sông. Cái kia mới gọi thái độ bình thường tốt đi. Đại sở đời trước cũng chỉ là rất nhiều trong nước nhỏ một cái, hơn nữa cũng không phải là rất ưu việt quốc độ, chính là bởi vì đối xử tử tế bí sư, tài năng theo số đông nhiều trong đất nước bộc lộ tài năng, thành tựu đại nhất thống. Lôi Nặc bên người chiến cơ, Trác Việt nhẹ giọng chỉ điểm, Trác Chiêu Vũ cười nhạt một tiếng, thương nhân chi nữ, cần gì lưu ý, hắn là thật không thèm để ý. Trước đây muốn lấy được thiên vương bảo mệnh đan, là vì tăng phá phong xác suất thành công. Một cái thương nhân là thứ gì, lại dám phản kháng. Bây giờ nàng kia thành bí sư chiến cơ. Chuyện quá khứ tình, để nó theo gió mà đi đi. Liền điểm ấy khoan nhượng chi tâm cũng không có, lại dám nói trùng kích địa tiên. Tuy là hắn cách địa tiên vị còn cực kỳ xa xôi, nhưng hắn Trác Chiêu Vũ có một viên nóng bức tâm, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, vị kế tiếp địa tiên nhất định là hắn. Tốt, nhẫn nại là một cái thành công người cần thiết năng lực. Trác Việt thỏa mãn gật đầu. Hắn sợ nhất chính là nhi tử xung động, tìm cái kia chiến cơ phiền phức. Một nữ nhân hắn tự nhiên không để bụng, có thể bí sư là không thể khiêu chiến. Lúc đó làm cho cả Vũ Vương phủ, chúng bạn xa lánh, trở thành đại sở công địch. Phải, nhi thụ giáo. Trác Chiêu Vũ hơi hơi khom người, khóe miệng co quắp động. Kỳ thực hắn không quá để mắt phụ thân, một cái chỉ hiểu quyền mưu người, thành tựu là có giới hạn. Sở Hành Vân, trấn quốc địa tiên a, hắn cái gì cũng không cần làm, miễn là còn sống, chính là một tòa không người nào có thể vượt qua đại sơn. Đó mới là nam nhi bản sắc. Sở Chính, sống không lâu sau, Trác Việt nhẹ giọng nói đạo. Trác Chiêu Vũ cười nhạt một tiếng. Đây là một tin tức tốt, cùng Vũ Vương phủ đấu cả đời, hắn chung quy phải ngã xuống. Sở Vương cũng không phải đại tài, thủ thành chi quân ngươi, nhất sinh thành liền duy hai chữ, chăm chỉ. Hôm nay tam vị hoàng tử đều là trung nhân chi tư, rõ ràng trong vòng mấy chục năm sau đó, đại sở cách cục không có quá lớn biến cố. Cái này đối với Vũ Vương phủ mà nói là một tin tức không tồi. Duy nhất phiền phức là tòa kia đại sơn, vi phủ vậy cũng sống không quá lâu. Trác Việt than nhẹ một tiếng. Qua tuổi 60, ở đại sở xem như là thọ. Bây giờ nhìn lại, thân thể hắn nếu so với Sở Chính mạnh hơn nhiều, mà dù sao đã đến niên kỷ. Trác Chiêu Vũ trao mày. Cái này thoại lý hữu thoại con a, là sát quốc tân quân dã tâm không nhỏ, đã ổn định quốc nội quyền lực, phân đất phong hầu công hầu. Có người nói, trong đó có nhất vị có huyết đồ danh xưng là Ivan, thụ phong Hắc Thủy công tước. Trác Chiêu Vũ khóe miệng giật giật. Quốc chiến, vì sao nghe giống chuyện phiếm? Là sát quốc xa ngoài vạn dặm, Hắc Thủy bộ ở vào đại sở Liêu Đông, Hắc Thủy biên thành phía bắc, chân chính đất cằn sỏi đá. Một năm có 9 cái tháng đều là trời đông giá rét, sinh tồn có chút không, ngoại trừ mỗi bên chủng da lông bên ngoài, cũng chỉ có dã sâm, là sát người thân thể cường tráng, tiêu chuẩn trung bình cao hơn nhiều sở người. Có người nói một cái cường tráng phu nhân đều cần 3 đến 4 danh đại sở đàn ông mới có thể so sánh với. Tuy nói là sát nhân thân thể tố chất ra chơi thật khá sở người, nhưng hắn nhóm còn ở vào càng nguyên thủy trạng thái, sử dụng vũ khí cư nhiên lấy thạch khí chiếm đa số, chỉ có số ít thanh đồng khí. Hơn nữa gia tính khó thuần, rất khó tổ chức lên đại quy mô quân đội, càng đừng nghĩ làm đến kỷ luật nghiêm minh. Là sát quốc diện tích cũng rất mênh mông, vừa không có đại sở hàng hữu hiệu hành chính thủ đoạn, cho nên là sát hoàng đế sử dụng là chế độ phân đất phong hầu, cho tất cả công huân phân chia thổ địa. Một cái là sát trong nước có liền mười mấy công quốc tồn tại, quốc Trung Quốc a, mặt ngoài trên giống là sát hoàng chỉ huy, kỳ thực có nghe hay không tự muốn xem mỗi bên công tước. Hầu như cách mỗi mấy năm đều có không nghe lời công tước bị giáo huấn, hoặc trái lại giáo huấn là sát hoàng. Đây là nhất chủng loại khác chiến quốc, chí ít đại sở người là thấy như vậy. Từng cái công quốc đều là độc lập, huyết đồ Ivan mà, nghe thật hù dọa người. Hắc thủy địa khu phía bắc càng thêm khô cằn, liền bộ lạc đều rất thiếu, bị phong ở nơi đó hiển nhiên là không chịu la sát hoàng đãi kiến tên. Lại nói Hắc thủy bộ rơi là Hắc thủy địa khu gọi chung là, cũng không phải là một cái bộ lạc, nhân khẩu gần 100 vạn, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, liền đại sở cũng không muốn hướng nơi đó đưa tay, chỉ là ở đàng kia bố trí hạ một chi Liêu Đông hưởng thủy quân đoàn để ngừa man di tác loạn. cái này La Sát Hoàng cũng thực sự là khôi hài, cư nhiên đem chỗ của người khác, phân đất phong hầu cho tự gia công tước. Đây là bức lấy Ivan sát nhân đoạt địa bàn a, có chút ý tứ. An Đông công tước, Thụ Phong Hoàng Kim công tước, không có chờ Trác Chiêu Vũ tiêu hóa xong phía trước tin tức, Trác Việt lại ném ra ý vị bảo tin tức. Bắc địa quân đoàn phía bắc là Ô Lan vẫn là Lan đặc biệt biên thành. Trác Chiêu Vũ rốt cục động dung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?